Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 407, chương 409, thất sắc chân hỏa. Hừ, tiểu hiên tử, đừng cho là chúng ta trước từng thấy, là có thể như vậy nói chuyện cùng ta, dịch thần trong giọng nói mang theo bất mãn. Nếu cầu ngự hiên đã có thể xác định, hắn chính là kim sa thành trong cái kia dịch thần. Hắn liền trực tiếp thừa nhận, làm cho đối phương cho rằng hắn đi kim sa thành, kỳ thực là áp chế tu vi, tiền bối lo xa rồi. Vãn bối tuyệt đối không có ý đó, còn xin tiền bối thủ hạ vãn bối điểm ấy tâm ý, cầu ngự hiên thái độ phi thường cung kính. Kỳ thực chính là ở để dịch thần không có đường lui thối lui muốn đúng là tuyệt thế đại năng, cũng sẽ không tại chỗ cùng hắn trở mặt. Dù sao hắn là hiến vật quý đưa tay không đánh người mặt tươi cười đương nhiên ở cầu ngự hiên trong lòng, cho rằng dịch thần là phô trương thanh thế ý nghĩ, muốn chiếm thượng phong, thêm vào đông đảo thiên niên linh dược cùng cái kia cây vạn năm linh dược sức hấp dẫn. Đầy đủ hắn mạo chút nguy hiểm, bởi vậy mới dám như vậy cả gan làm loạn, nếu như dịch thần đang hư trương thanh thế. Dịch thần liền không còn đường lui, hoặc là lựa chọn tiếp thu hắn động tay động chân bảo vật, hoặc là thật sự dùng thân thể đến luyện đan. Ở quá trình luyện đan trong, hắn liền có thể tiến một bước nhìn rõ ràng dịch thần thực lực. Bất luận dịch thần lựa chọn loại nào thủ đoạn, đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Dịch thần cũng rõ ràng đạo lý này, trong lòng ở châm trước đến ứng đối ra sao. Cầu ngự hiên tính toán, coi như muốn dùng thân thể luyện đan, nhưng thế nào cũng phải tìm cái lý do thích hợp, bằng không trái lại gây nên những người khác hoài nghi. Cho đến bây giờ, đại đa số người vẫn là đối với dịch thần trong lòng run sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trong lòng đối với cầu ngự hiên là phi thường bất mãn, nhưng có không dám nhiều lời, chỉ có số ít thánh thai cảnh tồn tại. Tâm tư bắt đầu linh hoạt lên, nhưng đều không chút biến sắc. Ở bề ngoài vẫn là đối với dịch thần phi thường cung kính. Đã có cầu ngự hiên làm chim đầu đàn, bọn họ là ước gì như vậy thăm dò ra dịch thần có vấn đề. Bọn họ là có thể hợp nhau tấn công, sau đó chia cắt bảo vật. Nếu như dịch thần đúng là tuyệt thế đại năng, bọn họ duy trì thái độ cung kính, liền không cần đam nguy hiểm. Có khả năng nhất bị diệt đi người, vẫn là cầu ngự hiên. Dịch thần trên mặt vẫn cứ hở hững. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn phải dùng thân thể luyện đan đến làm kinh sợ mọi người, nhưng tuyệt đối không thể do hắn chủ động nói ra. Tiểu hiên tử, đem ngươi cái kia thứ đồ hư thu hồi đến. Ta không cần, nếu không là ta ở Đan Đạo Tông được thứ ta muốn, xem như là với các ngươi có chút ngọn nguồn, bằng không ngươi như vậy nói chuyện cùng ta, ta sớm đưa ngươi xóa bỏ. Tiền bối, nếu ngươi đều nói, chúng ta có chút ngọn nguồn, món bảo vật này, càng nên hiến cho tiền bối, còn xin tiền bối nhận lấy, bằng không lòng ta khó yên. Cầu ngự hiên tuy rằng làm chim đầu đàn, tuy nhiên không phải ngu ngốc, hắn là tuyệt đối sẽ không đưa ra để dịch thần dùng thân thể luyện đan. Bằng không liền nghi vấn đến quá rõ ràng, vạn nhất dịch thần đúng là tuyệt thế đại năng, khẳng định cái thứ nhất xóa bỏ chính là hắn. Hừ, ngươi đây là biến tướng áp chế ta đúng không? Lại không thu hồi đến, vậy các ngươi tiếp ta một đòn được rồi. Dịch thần âm thanh lạnh tới cực điểm. Hắn không có cách nào, chỉ có thể từng bước ép sát, mới có thể không khiến người ta hoài nghi. Bất quá đối với chiêu này, hắn vẫn còn có chút nắm. Mạnh nhất ba người đều rời đi, những người còn lại không phải một môn phái, hoàn toàn là năm bè bảy mảng. Coi như có người cá biệt đối với hắn hoài nghi, ở lợi ích điều động, dám bí qua hóa liều, nhưng tuyệt đối sẽ có người phản đối. Cầu ngự hiên, ngươi còn là chẳng ra gì, lúc trước ở bậc thang đá xanh thê trên, đem mọi người chúng ta hướng về câu bên trong mang, để không ít đạo hữu đều chịu đến tổn thương. Hiện tại ngươi lại bắt đầu là muốn liên lụy đại gia sao? Anh biến tên kia thánh thai cảnh tu sĩ, không nhịn được cả giận nói. Hắn kỳ thực cũng có chút hoài nghi dịch thần. Có thể hiện tại dịch thần lại thật lòng muốn cho đại gia tiếp một đòn. Vội vã lại thay đổi chú ý. Thực sự là không có cần thiết mạo hiểm. Dù sao tối ba cái tên lợi hại đều tránh đi vạn nhất dịch thần đúng là tuyệt thế đại năng. Hắn không phải lại bị cầu ngự hiên cho liên lụy. Bị chết rất oan uổng, cừu tiền bối. Xin ngươi xin thương xót. Một ít huyền châu cảnh tu sĩ. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Đối với cầu ngự hiên khẩn cầu, cầu đạo hữu, ngươi đến cùng phải làm gì? Một ít cùng đan đạo tông giao hảo thánh thai cảnh tu sĩ cũng có chút lo lắng lên, vội vã ngăn cản cầu ngự hiên, cừu tông chủ, còn xin đừng nên liên lụy đại gia. Cái khác đỉnh cấp môn phái thánh thai cảnh tu sĩ nói rằng, bọn họ sở dĩ không tìm dịch thần trực tiếp cầu xin, đó là bọn họ cũng nghe được, dịch thần cùng cầu ngự hiên có ngọn nguồn. Hắn trong này quan hệ liền không tiện đem nắm, cũng chỉ có thể ngăn cản cầu ngự hiên. Cầu ngự hiên kỳ thực trong lòng cũng có chút đung đưa không ngừng, hiện tại lại có mọi người khuyên can, chỉ sợ hắn lại khư khư cố chấp xuống, e sợ những người khác sẽ liên hợp lại trước tiên đem hắn diệt không thể có thể. Nếu như không xác định dịch thần đến cùng thực lực ra sao, hắn thực sự là không cam lòng. Cắn răng một cái đối với dịch thần cung kính nói, tiền bối, vãn bối dâng ra bảo vật này, kỳ thực là có chút tư tâm, muốn cho tiền bối chỉ điểm một ít thuật luyện đan, tỉ như lúc trước thân thể luyện đan, vãn bối liền cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết tiền bối có thể hay không biểu thị một phen. Cầu ngự hiên mỗi nói một chữ, đều là rất lớn dày vò, mặc dù có 6-7 phần 10 nắm, dịch thần là cái phô trương thanh thế hàng giả, nhưng nghĩ đến tuyệt thế đại năng đáng sợ, trong lòng hắn liền không tên có áp lực mạnh mẽ, vạn nhất là thật sự, hắn mạng sống cơ hội rất xa vời. Dù sao hắn nói như thế, đã là đang khiêu chiến dịch thần tôn nghiêm, trực tiếp đem hắn xóa bỏ rất bình thường, trừ phi dịch thần đúng là cái ơn nặng oán người. Mới có thể vì hắn biểu thị dùng thân thể luyện đan phương pháp. Nhưng xuất hiện tình huống như thế, hắn cảm thấy cơ hội không đủ 3 phần 10. Có điều tổng thể tới nói, hắn vẫn là phần thắng nhiều hơn chút. Đáng giá hắn đánh bạc một cái. Chỉ cần thắng cược, đan đạo tông liền hắn tổng cộng có 3 tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ ở đây. Tạm thời thả xuống bên trong ân oán, tuyệt đối là chiến lực mạnh mẽ nhất, bảo vật khẳng định là đan đạo tông phân đến nhiều nhất, mặc dù phân tích trong đó lợi và hại. Cầu ngự hiên có lời xong, một thân xanh sẫm áo choàng vẫn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trong mắt xẹt qua một tia thấp thỏm, tiểu hiên tử. Coi như ngươi gặp may mắn, ta hiện tại tâm tình tốt hơn. Liền bất hòa ngươi tính toán, ta ở đan đạo tông đến không ít chỗ tốt. Hiện tại ta liền biểu thị một lần dùng thân thể luyện đan phương pháp. Chúng ta ân oán xóa bỏ. Sau này ngươi nếu như gặp lại ta, tự cầu phúc. Dịch thần làm bộ trầm ngâm một chút, lập tức than nhẹ một tiếng nói rằng, thật giống hắn đúng là một phi thường ơn nặng oán tuyệt thế đại năng. Tiền bối, đại ân đại đức, vãn bối suốt đời khó quên. Cầu ngự hiên ở bề ngoài cung kính nói. Trong lòng đã có 90% chắc chắn xác định. Dịch thần là cái lợi dụng quỷ dị bí thuật, đang hư trương thanh thế gia hòa, không biết tiền bối muốn luyện chế đan dược gì. Viên phà ấn cùng cầu ngự hiên ý nghĩ gần như. Hắn hỏi ra câu nói này, là cuối cùng xác định trong lòng suy đoán. Hắn đã không kiềm chế nổi chuẩn bị động thủ. Dịch thần trên người thứ tốt, sức hấp dẫn thực sự quá to lớn. Thuốc trường sinh bất lão, dịch thần bình tĩnh đạo. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, mặc dù là dùng thân thể luyện đan, phổ thông đan dược, cũng không cách nào một lần làm kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Đặc biệt đan đạo tông 3 cái lão gia hỏa, nhưng thuốc trường sinh bất lão, tuyệt đối có thể làm được luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở trước mặt mọi người luyện chế, thực sự là vạn bất đắc dĩ. Đối với thuật luyện đan cùng tâm tình, đều là rất lớn thử thách, hơi có chút sai lầm. Không chỉ biết luyện đan thất bại, càng sẽ bại lộ chân tướng, làm mất mạng, thuốc trường sinh bất lão. Nguyên lai trên đời thật sự có loại này thần kỳ đan dược. Vãn bối nhất định phải tốt kiến văn rộng rãi một phen. Có thể đi tới nơi này, thực sự là cơ duyên lớn lao. Vãn bối vinh hạnh cực kỳ, người nói chuyện chính là cùng dịch thần từng có trực tiếp va chạm triển cổ thông. Hắn từ đầu đến cuối đều khá là tin chắc, dịch thần là cái hàng giả. Hiện tại hắn có 99% nắm, xác định dịch thần chính là cái nắm giữ quỷ dị bí thuật Huyền Châu tiểu bối. Chỉ là ở đây cáo mượn oai hùng không có nói thẳng ra. Là hắn nhất quán cẩn thận, đối với cái kia số ít khả năng kính nể, họ Cổ tiểu tử. Ngươi nói chuyện cẩn thận, lúc trước ngươi không biết thân phận ta tình huống, đối với ta rất không có lễ phép, lẽ nào ngày hôm nay còn muốn như vậy, dịch thần giả vờ không biết. Tiếp tục đi xuống trang, vãn bối không dám. Không biết tiền bối luyện chế thuốc trường sinh bất lão, có thể hay không có hỏa diễm thuốc trường sinh bất lão. Không phải phổ thông hỏa diễm có thể luyện chế, vãn bối nguyện làm tiền bối ra điểm sức mọn. Đến lúc này, Cổ Triển Thông đã có 99% cửu nắm. Xác định dịch thần chính là cái Huyền Châu cảnh tiểu bối. Nhưng hắn cáo già cùng cẩn thận, vẫn không có trực tiếp không nể mặt mũi. Mà là ở tiến một bước xác định, muốn làm được trăm phần trăm nắm, mới cuối cùng làm khó dễ có điều trong lời nói. Tất nhiên không thể khách khí, mơ hồ có trào phúng tâm ý. Triển cổ thông nói xong, giơ tay, một đóa khoảng một tấc to nhỏ, hiện ra 7 loại màu sắc hỏa diễm, xuất hiện ở trước mặt hắn nhất thời. Toàn bộ tảng đá đàn trên nhiệt độ đột nhiên lên cao. Hết thảy Huyền Châu cảnh tu sĩ đều vội vã rời xa Triển cổ thông, đồng thời lấy ra các loại phòng ngự thủ đoạn. Mặc dù là còn lại thánh thai cảnh tồn tại, đều bị ngọn lửa 7 màu có sự khác biệt trình độ ảnh hưởng thất sắc chân hỏa. Không ít tu sĩ khiếp sợ nhìn Triển cổ thông, cùng trước mặt hắn ngọn lửa 7 màu, làm sao có khả năng, lúc nào có người có thể nắm giữ thất sắc chân hỏa, môn phái nhỏ thánh thai cảnh tu sĩ. Không khỏi nói rằng, trong lòng thực sự quá chấn động loại này vọt thẳng kích. So với nhìn thấy toàn bộ cự sơn cũng không khá hơn chút nào. Còn gặp phải dịch thần cái này tuyệt thế đại năng, đối với hắn xung kích trái lại tiểu hứa nhiều. Dù sau này đám nhân vật cách hắn quá xa xôi. Hắn trái lại không có đáng sợ như vậy, thất sắc chân hỏa không giống nhau. Đó là hắn ẩn có nghe thấy, bước vào con đường tu luyện, liền mưa dầm thấm đất quý giá, đáng sợ đồ vật, đối với trong lòng xung kích tự nhiên không giống nhau, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,